Thần nông tiểu y tiên, chương 826, đất bị nhiễm mặn cũng có mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trên mảnh đất này tiếp tục đi lang thang. Lương Phi chú ý tới, ở phía trước là một mảnh hoang vu thổ địa, phía trên lưa thưa hiểu rõ cỏ dại, đẩy đầy sinh hoạt rác rưởi. Này một miếng đất nhìn qua không sai biệt lắm có 100 mẫu trái phải, không nghĩ tới ở nơi này tấp đất tấp vàng địa phương còn có như thế giày xéo thổ địa nói hiếm. Tại sao đám người trồng rau không đem mảnh đất này lợi dụng, 7 vạn khối một mẫu, giá cả nhà này một miếng đất cũng đáng giá không ít tiền đây. Lương Phi vừa đi vừa nói lấy, đi ở khu vực này phụ cận, có một cỗ gai mũi mùi thúi, nghe thấy được sau rất là khó chịu. Lương Phi cau mày, phỏng chừng mảnh đất này hoang phế đã có rất lâu rồi. Hôm nay mặt trời rất lớn, Hoắc Nhiên Hy mặc dù mang nón lá, nhưng đã phơi gò má đỏ bừng. Lương Phi cùng Hoắc Nhiên Hy đi tới một mảnh chỗ bóng mát, nơi này cách mới vừa rồi chỗ đổ rác đã có một khoảng cách, bất quá mùi thúi vẫn tràn ngập tới. Ngươi là chỉ vùng đất kia, đây chính là đất bị nhiễm mặn, loại cái gì không dài, thổ địa chất lượng rất kém cỏi, mặc dù một lần nữa cày ruộng thổ địa, cũng sẽ không trồng ra thức ăn ngon đến, nếu không địa phương nông dân đã sớm đem mảnh đất này lợi dụng. Hoắc Nhiên Hy che lại miệng mũi, gây mũi mùi thúi khác nàng khó nhịn, nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuống mồ hôi. Lương Phi trong lòng nhưng lên tính toán mưu đồ, hắn thật giống như nghĩ tới điều gì. Hắn lập tức chạy, tìm Quách Tiểu Đường, bất kể Hoắc Nhiên Hy ở sau lưng như thế nào kêu lên, Lương Phi cũng không quay đầu lại đi. Đại ca ngươi chờ một chút, chờ một chút. Lương Phi lớn tiếng kêu lên Quách Tiểu Đường, mới vừa rồi Lương Phi bởi vì giá cả quý, không nghĩ thuê khối thổ địa này, hôm nay nhưng là hơn 30 độ, này trời nóng bức, để cho Quách Tiểu Đường một chuyến tay không, điều này làm cho hắn rất không bình tĩnh. Mới vừa rồi Quách Tiểu Đường gọi điện thoại, lại hẹn một cái mới khách hàng, hắn lúc này đang chuẩn bị đi đón khách hàng, nơi nào có công phu phản ứng Lương Phi. Lương Phi sải bước chạy lên trước, mệt mỏi không thở được. Đại ca, vùng đất kia giá cả như thế nào tính? Lương Phi chỉ trước mặt đất bị nhiễm mặn, Quách Tiểu Đường theo Lương Phi chỉ phương hướng nhìn, hắn nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, lại nhìn một chút điện thoại di động của mình, hắn đúng là không có nhiều thời gian, trong đầu nghĩ tiểu tử này suy nghĩ không phải là bị lừa đá chứ. Nếu nhìn chúng kia phiến đất bị nhiễm mặn, coi như cho không người khác đều không biết muốn, bởi vì này phiến đất bị nhiễm mặn, loại cái gì không ra, mặc dù cỏ khô dài trên mảnh đất này, cũng sẽ không tươi tốt. Cái gì, ta đây không nghe lầm chứ, ngươi là muốn thuê vùng đất kia. Quách Tiểu Đường một mặt không hiểu, hắn suy nghĩ một chút đi, lại bị Lương Phi kéo lại, hắn không có công phu cùng Lương Phi ở chỗ này nói chuyện tào lao, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi. Lương Phi giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, dính chặt rồi Quách Tiểu Đường, sống chết không để cho hắn đi, lần nữa truy hỏi đất bị nhiễm mặn giá cả. Đại ca, ngươi liền nói cái giá cả đi. Ta muốn thuê vùng đất kia. Lương Phi không tha thứ, gắt gao níu lại Quách Tiểu Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi không muốn đùa bỡn ta đây, vùng đất kia cho không người khác, người khác đều không biết muốn, những thứ kia phá rác rưởi dùng xe tải ra bên ngoài vận, không có 10 ngày 8 ngày cũng kéo không xong nha, ngươi chính là đừng mù làm trễ nãi thời gian, đi nhanh một chút đi. Hôm nay nếu không phải xem ở bỗng nhiên tổng mặt mũi, 7 vạn khối một mẫu giá cả ta đều không biết cho thuê ngươi. Quách Tiểu Đường đầy vẻ khinh bỉ, lại nói 7 vạn khối một mẫu giá cả tại tỉnh thành ngoại ô đúng là lương tâm giá cả. Mặc dù Lương Phi không tiếp thụ nổi cái giá tiền này, nhưng có không ít thương gia nhưng nhìn chúng bên này thổ địa. Đại ca, ta nói ta chỉ thuê, bên kia đất bị nhiễm mặn, ngươi nói cái giá cả đi, những thứ kia rác rưởi, không cần các ngươi bận tâm, chính ta tìm xe tải đem bọn họ lôi đi. Hơn nữa ta còn sẽ cho các ngươi xây một cái tốt nhất rác rưởi trạm thu hồi, như vậy cũng sẽ không ô nhiễm không khí, còn dễ dàng đại gia hỏa, ngươi thấy thế nào? Lương Phi lúc này bướng bỉnh giống như con lừa, khóc nháo nhất định phải người người đều ghét bỏ đất bị nhiễm mặn. Xe, M on L in E tại TZUIN, THICHCOD, NET, Hoắc Nhiên Hy đỡ lấy thật cao mặt trời, một mặt suy yếu đi tới Lương Phi trước mặt. Mới vừa rồi Lương Phi nói chuyện, nàng toàn nghe được, lập tức tiến lên ngăn lại Lương Phi. Người điên rồi sao, vùng đất kia loại không ra đồ vật, ngươi có thể tuyệt đối không thể muốn. Xinh đẹp hiếm, ngươi không hiểu, ta nếu muốn vùng đất kia, ta nhất định nhưng sẽ có hoàn toàn chắc chắn. Lương Phi không có thời gian cùng Hoắc Nghiên Hy giải thích, cho dù giải thích Hoắc Nghiên Hy, cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì Lương Phi trong lòng đã sớm quyết định chủ ý, chỉ cần mướn vùng đất kia, Lương Phi nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết một loạt vấn đề, để cho mảnh đất này trở thành Phì Nhiêu thổ địa. Nguyên bản không có nhiều thời gian, Quách Tiểu Đường lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lập tức hỏi. Cái gì, người mới vừa nói cái gì, người muốn cho chúng ta xây rác rưởi trạm thu hồi, người nói nhưng là thật. Chất phác Quách Tiểu Đường, xác thực đem Lương Phi mà nói nghe vào rồi trong lòng, trợn to cặp mắt, níu lại Lương Phi vạt áo, rất sợ Lương Phi chạy. Lương Phi lần nữa khẳng định gật đầu một cái, đại ca, ta nói chắc chắn, ta không chỉ có cho các ngươi xây cất rác rưởi trạm thu hồi, hơn nữa ta còn muốn đem những này rác rưởi toàn bộ trở đi, như vậy có thể giảm bớt đại gia ô nhiễm. Lương Phi lòng tin 10 phần vừa nói, hắn quan sát trước mắt Quách Tiểu Đường, Lương Phi rõ ràng hắn đã có chút ít dao động, Hoắc Nghiên Hy lần nữa khuyên can Lương Phi, nàng đem Lương Phi kéo đưa một bên, nhỏ tiếng nói. Lương Phi, ngươi thật điên rồi sao, mảnh đất này ngươi bắt vào tay, sẽ không cho ngươi mang đến một phân tiền lợi ích, ngươi làm như vậy cần gì chứ? Hoắc Nghiên Hy, thật lòng không hiểu nổi Lương Phi suy nghĩ đang suy nghĩ gì, hắn chính là thương giới tinh anh, là một kỳ tài, nhưng là không nghĩ tới hắn hôm nay cư nhiên như thế chi ngu xuẩn. Bỗng nhiên tổng, ta đây phải thật tốt cùng Lương Tổng nói một chút. Quách Tiểu Đường đẩy ra Hoắc Nghiên Hy, rất sợ nàng đưa cái này chuyện tốt quấy rối. Quách Tiểu Đường lần nữa truy hỏi lấy Lương Phi, rất sợ hắn đang đùa chính mình. Lương Tổng, ngài lời mới vừa nói quả thật là thật. Chúng ta nhưng là người đàng hoàng, người cũng đừng khi dễ ta đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi cho chúng ta tu rác rưởi trạm thu hồi, sau đó sẽ đem những này phá rác rưởi toàn bộ rõ ràng đi. Vậy, ta đây hôm nay liền thay chúng ta thôn trưởng làm chủ, chúng ta đem mảnh đất này cho thuê ngươi. Quách Tiểu Đường ngoài mặt quang minh lẫm liệt, nội tâm nhưng là một trận cười điên cuồng. Bất kể trước mắt Lương Phi là thực sự điên hay là giả điên, nếu như có đem những này rác rưởi rõ ràng đi, cũng coi là cho thôn dân làm một chuyện tốt. Là lão ca, rác rưởi trạm thu hồi ta bây giờ liền có thể gọi điện thoại, để cho bọn họ tới xây cất. Mặt khác những thứ này rác rưởi, nếu như bây giờ dọn dẹp mà nói, nhanh nhất tối hôm nay là có thể toàn bộ rõ ràng đi. Sau khi nói xong, Lương Phi ngay trước Quách Tiểu Đường mặt, gọi điện thoại. Hắn phái Lâm Càng, khiến hắn mời mười mấy chiếc xe tải, tới rõ ràng sở hữu rác rưởi. Mặt khác còn phân phó Lâm Càng, tìm tốt nhất thành kiến đội ngũ, tới là các thôn dân xây cất rác rưởi trạm thu hồi. Quách Tiểu Đường đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hài lòng gật đầu một cái. Hoắc Nghiên Hy muốn lên trước ngăn cản, đã muộn. Nàng bất đắc dĩ đứng tại chỗ than thở, bởi vì thân thể mới vừa khôi phục nguyên nhân, nàng chỉ có thể cẩn thận ngồi xuống, uể oải nghe Lương Phi cùng Quách Tiểu Đường trò chuyện có liên quan đất bị nhiễm mặn công việc. Cách chương.